Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô ấy vui mừng nắm tay người khác, mặc vào màu trắng áo cưới, cùng đi hướng cái gọi là tương lai. Ta lại bất lực giữ lại, chỉ có thể ở nét mặt lộ vẻ giả tạo dáng tươi cười cùng bọn họ nắm tay. Đưa lên mỗi chữ mỗi câu cũng phỏng như tự moi tim vậy đau chúc phúc. Ta ở lại nơi đó bao lâu liền đi. Bởi vì ta biết, ở bên cạnh nàng, không còn là ta. Ngồi trên chiếc thể thao màu đỏ kia tràn đầy đôi ta hồi ức. Hồi tưởng lại ngày đó nàng hướng nói mỗi chữ mỗi câu. Vân Khuynh, chúng ta chia tay đi. Chúng ta căn bản sẽ không có sau này. Xin lỗi, cho phép ta tiếp tục ích kỷ được không? Những vật này là ngươi đưa ta, hiện tại trả lại cho ngươi. Ta đi, chúng ta còn có thể là bằng hữu. Tiểu Ngữ vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta đối với nàng yêu. Nàng vĩnh viễn cũng không trả nổi. Ta mang theo máu lòng chảy xuống, cố sức đạp máy gia tốc. Ta không có ý dừng lại, cứ như vậy thẳng tắp ngay cả người mang xa vọt tới biển. Tạm biệt, ta đã từng yêu ngươi. Đau quá. Ta sờ sờ đầu đau đến sắp tách ra. Phóng nhãn nhìn lại, xung quanh một lần hoang vắng. Bên người còn mặc bộ cổ trang. Trong lòng ta oán giận. Thật sự là không có lòng thông cảm. Người ta chính là tự sát. Bọn họ cũng coi như cứu ta lên. Cứ nhiên còn muốn ta hôn mê vì bọn họ chụp trang phục diễn trò. Thực đáng giận. Uy, nơi này là chỗ nào? Ta đẩy thân người nọ. Thực băng. Chết, chẳng lẽ đã chết? Ta thân thủ dò xét hơi thở hắn. Căn bản không có hơi thở. Ta lấy ra ba lô di động, muốn báo nguy. Lúc này mới phát hiện nơi này ngay cả tín hiệu cũng không có. Ta hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút, suy nghĩ, cho ra một cái kết luận. Ta xuyên qua, đang lúc ta nghĩ phải phủ định đáp án này. Dưới tàng cây một đoàn chính đang run rẩy bóng đen truyền tới trong mắt ta. Ta cẩn thận từ dưới đất nhặt lên một cành cây. Cùng lúc đi tới bóng đen kia trước ngồi xổm xuống. Này, ta dùng cành cây đâm chạc đoàn bóng đen. Đoàn bóng đen run lên. Từ từ nhô đầu ra. Tiểu thư. Ồ ồ, thật tốt quá. Thật tốt quá. Cái kia gọi tiểu thư. Nữ sinh nhào tới ta trong lòng. Cái gì tiểu thư? Ngươi là ai? Nơi đây lại là đâu? Năm nay là năm gì? Ta nhìn khuôn mặt trong lòng hỏi. Tiểu thư ngươi không nhận biết Ngọc Lưu Ly? Ngọc Lưu Ly kinh ngạc đất nhìn ta hỏi. Cái kia, xin lỗi, ta hình như đụng đầu. Mất trí nhớ, ta không đành lòng nói cho Ngọc Lưu Ly chân tướng. Không thể làm gì khác hơn là nói dối lừa gạt nàng. Thần nha, tha thứ ta. Ta là xuất phát từ hảo ý, tiểu thư. Cho dù tiểu thư ngươi mất trí nhớ, Ngọc Lưu Ly cũng sẽ chiếu cố thật tốt tiểu thư ngươi. Ngọc Lưu Ly trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Chớ tiểu thư, nếu ta cũng mất trí nhớ, ngươi liền kêu ta Vân Khuynh được rồi. Ta sờ sờ đầu Ngọc Lưu Ly nói. Không, nô tỳ không dám. Từ lão gia bang Ngọc Lưu Ly tên. Ngọc Lưu Ly nhất định tỷ nữ tiểu thư cả đời. Ngọc Lưu Ly nghiêm túc nói. Ngọc Lưu Ly, Lưu Ly, điềm xấu, sau này bảo Mạc Du Nhã được rồi. Ta tự cố tự đất nói. Nô tỳ không với cao nổi. Ngọc Lưu Ly luống cuống. Cái gì trèo cao không trèo cao. Khiếu kêu nữa ta tiểu thư. Từ giờ trở đi, người Ngọc Lưu Ly không gọi nữa. Cũng không phải tỷ nữ của ta. Từ nay sau này ngươi tên là Mạc Du Nhã. Là muội muội của Mạc Vân Khuynh ta. Không thể phản đối. Cũng không thể không tiếp thụ ta chiếu cố hiểu không. Ta nhìn Du Nhã cường ngạnh thuyết. Ô ô, đã biết. Vân Khuynh tỷ tỷ. Du Nhã cảm động nhìn ta nói. Ta xoa. Vân Khuynh tỷ tỷ. Cái tên đó nghe vào nhiều lập dị nha. Ta mới không cần gọi tỷ tỷ. Cái kia nha. Du Nhã. Hiện tại bắt đầu phải nữ cải nam trang. Ngươi đừng để cho người khác biết ta là thân con gái. Bằng không thì rất khó tìm công việc nuôi sống ngươi. Ta thật thông minh, lòng ta để ý đang tự khen. Đã biết, Vân Khuynh ca ca. Được rồi, hiện tại muốn đi đâu? Du Nhã nhìn ta hỏi. Lúc này mới phát hiện, ta căn bản không thạo ở đây. Muốn đi đâu ta nào biết? Ha ha, rời khỏi nơi này trước, rời khỏi nơi này trước đi. Được rồi, tại sao chúng ta phải ở đây? Còn có, bọn họ là, ta chỉ vào những thi thể này hỏi. Chúng ta trở về thành trên đường gặp phải sơn tặc. Sau đó ta và tiểu thư các ngươi thất lạc. Ta hậu đến đi tới nơi này thì chỉ thấy các nhìn thấy ngươi đều chết hết. Đúng là Du Nhã chiếu cố bất lực. Du Nhã đột nhiên quỳ xuống. Ta mồ hôi, người cổ đại thật đúng là khác người. Người khác không cẩn thận té xuống đến té chết cũng muốn tự trách mình. Hoàn hảo ta mượn thân sống lại. Không phải đứa ngốc này thấy nàng tiểu thư thấy nàng đã chết. Khóc xong còn không vội vàng tự vận sao? Ngốc Du Nhã, chuyện không liên quan ngươi. Ngươi xem, ta không có việc gì nha. Đừng tự trách mình. Ca ca, chúng ta có thể chôn bọn họ không? Bọn họ vẫn rất chiếu cố Du Nhã. Du Nhã mắt hồng hồng hỏi. Hảo, bất quá trước lúc này. Đại ca, mượn trước y phục của ngươi dùng một lát. Tiểu đệ vô cùng cảm kích, thầy mỗ đại ca nam trang, liền đem bọn họ chôn. Du Nhã cũng vì bọn họ làm mộ bia đơn sơ, lạy bái sau đó chúng ta ly khai. Cách chương.